Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1315, chương 1315, người quen biết cũ. Dương Trần ánh mắt lấp lóe, suy thư đối với mình có lợi nhất sách lược, sau đó chính là âm thầm lẩm bẩm, tiền kỳ xếp hạng đối với ta mà nói, cũng không có quá đại bang trợ, ta hiện tại cần có nhất làm chính là. Tại phạm vi thu nhỏ trước đó, tận khả năng chém giết địch nhân, cũng lợi dụng cái này huyết luyện thế giới, đến đề thăng thực lực của mình. Một khi phạm vi thu nhỏ, địch nhân cũng sẽ tụ tập cùng một chỗ. Đến lúc đó cô đơn chiếc bóng Dương Trần, liền muốn đối mặt lấy một địch nhiều cục diện. Thực lực của hắn vốn là chỉ có nhất trọng thiên mà thôi. Những cường giả khác đều là đạt đến tam trọng thiên trình độ, nếu là lại xuất hiện loại cục diện kia, chỉ sợ thật chỉ có một con đường chết, mà cái này huyết luyện thế giới cũng có được rất nhiều kỳ ngộ, có thể khác biệt trình độ tăng lên võ giả thực lực. Bất quá, nhưng lại có không nhỏ nguy hiểm, ngắn ngủi do dự, Dương Trần liền không chút do dự, thân hình phi tốc lướt đi. Nhận định một cái phương hướng tìm kiếm mà đi. Tại tầm mắt nơi cuối cùng, có một chỗ địa điểm tản ra yếu ớt hồng quang, cũng có một loại ba động kỳ dị từ nơi đó truyền đến. Trên đường đi, Dương Trần phàm là gặp được nhất trọng thiên gia người màu máu có thể miểu sát thì động thủ. Một khi số lượng quá nhiều, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn tiếp tục tiến lên. Liền như vậy, qua không đến một ngày thời gian, hắn đi tới hồng quang kia nơi ở. Lúc này con người chính là co rụt lại. Đó là một mảnh rừng rậm màu máu. Trong rừng rậm yên tĩnh dị thường, lờ mờ có thể gặp đến lẻ tẻ kiến trúc. Một loại tang thương khí tức, cũng là tùy theo lan tràn ra. Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái. Nơi này cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm liền biểu thị kỳ ngộ, nếu là không bắt được, chỉ sợ cũng muốn bỏ lỡ tăng thực lực lên cơ hội. Hắn chỉ là ngắn ngủi trầm ngâm, thân hình liền lặng lẽ chui vào màu đỏ trong rừng cây. Cũng không lâu lắm, tại Lâm Hải bên ngoài, đồng dạng có một bóng người đến nơi đây. Ngoại giới, đám người nhìn qua một màn này, trên mặt đều là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ tới. Vốn cho rằng tiểu tử này có thể nhiều cầu thả mấy ngày, không nghĩ tới hắn vận khí tốt chấm dứt. Ha ha, thật chờ mong tiểu tử này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ một màn a. Lần này Vương Thành chi chiến, cái thứ nhất bị đào thải người nhất định là tiểu tử này. Đám người nghị luận ầm ĩ. Theo bọn hắn nghĩ, giờ phút này khoảng cách Dương Trần bị đào thải đã không xa. Cùng lúc đó, tại huyết luyện thế giới bên trong, Dương Trần thân ảnh giống như quỷ mị xuyên thẳng qua tại huyết sắc trong rừng rậm. Hắn tại trong đầu đem chính mình mấy chục lần sau điểm dừng chân tường tận kế hoạch đi ra, cùng mỗi một lần điểm dừng chân ngoài ý muốn nổi lên đằng sau sẽ có nhiều loại sách lược ứng đối. Thân hình của hắn lặng lẽ đi vào một gốc đại thụ che trời trước mặt. Vừa muốn tiến về chỗ tiếp theo kế hoạch tốt điểm dừng chân, nhưng mà ngay lúc này, một loại nguy hiểm tín hiệu lại là đột nhiên từ hắn trong lòng dâng lên. Cơ hồ là tại đồng thời, trước mặt hắn đại thụ bỗng nhiên như là quỷ vật một dạng, dương nanh múa vuốt đứng lên. Lúc đầu màu đỏ sậm thân cây cũng là hóa thành màu đỏ thẫm, một trường mặt người tùy theo từ trên cành cây hiển hiện ra. Giống, gầm thét thanh âm, trong nháy mắt bộc phát mà ra, mặt người kia miệng máu mở lớn, hiển lộ ra màu đỏ móc ngược răng, một ngụm đem Dương Trần nuốt vào. Sau đó, người này mặt chính là dần dần ẩn lui, nhưng ngay lúc nó sắp biến mất thời điểm, bỗng nhiên đọng lại một chút. Đi theo liền có kêu rên thanh âm từ trong thân cây truyền vang mà ra. Phanh phanh phanh, thanh âm kia mới đầu vô cùng nhẹ nhàng, nhưng trong chốc lát, liền như là sấm rền một dạng. Thân cây cũng là bởi vì này hiện ra rất nhiều vết rạn. Mặt người kia càng là cực độ bắt đầu vặn vẹo. Loại dị tượng này kéo dài mấy cái thời gian hô hấp, toàn bộ thân cây trong nháy mắt nổ nát ra. Dương Trần thân ảnh cũng là hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về chỗ rừng sâu mà đi. Vừa mới tiến lên trăm dặm không đến, phía dưới trong rừng cây bỗng nhiên truyền ra một cỗ rất nhỏ nứt ra thanh âm. Cạch, Dương Trần ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, vội vàng ngưng thần nhìn về phía dưới. Cũng chính là ở thời điểm này, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Không chút nghĩ ngợi, bằng tốc độ nhanh nhất xông ra. Nhưng mà, đã chậm, toàn bộ mặt đất tại lúc này ầm vang sụp đổ ra. Vô số đại thụ hóa thành bụi, mà tại sương mù tràn ngập bên trong, nhưng lại có hàng ngàn hàng vạn xúc tu, giống như là quỷ đằng một dạng, hướng về Dương Trần cuốn tới. Mỗi một đạo xúc tu đều là có sinh tử cảnh nhất trọng thiên uy năng, chỉnh thể tăng theo cấp số cộng, chỉ sợ tam trọng thiên cường giả cũng muốn mệnh tang tại chỗ. Dương Trần ra đầu tê dại một chút, nhưng càng là thời khắc nguy cơ, đầu óc của hắn càng là thanh tẩy, đem cảm giác lực tăng lên tới cực hạn, cẩn thận đi cảm thụ được quỷ đằng công kích. Lúc này, quỷ địch công kích cách hắn càng ngày càng gần, ngay tại cách hắn thân thể chỉ có mấy trượng khoảng cách thời điểm, hắn con người chỗ sâu bỗng nhiên có một cỗ tinh quang lấp lóe mà lên. Sau đó, thân hình chợt trái chợt phải, chợt trước chợt về sau, lấy một loại kỳ lạ chi pháp đẩy về phía trước tiến. Thật đúng là đừng nói, tại loại thân pháp này phía dưới, quỷ địch công kích vậy mà biến 10 phần yếu kém đứng lên, cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn. Nguyên lai, quỷ đằng này tuy nhiều, nhưng công kích lại là lộn xộn. Tại Dương Trần thân pháp điều động phía dưới, rất nhanh liền lẫn nhau khoanh ở cùng một chỗ. Lúc này, Dương Trần trùng hợp vừa mới thoát ly mảnh này nguy hiểm khu vực. Trên mặt của hắn lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Vừa mới thật sự là quá nguy hiểm, kém một chút liền muốn mệnh tang tại chỗ. Mà cái này còn chỉ là luyện ngục thế giới tầng thứ nhất khu vực. Tiếp xuống tầng 2 khu vực, thậm chí khu vực trung tâm, sợ là sẽ phải càng thêm nguy hiểm. Dương Trần hít sâu một hơi, đem thần kinh của mình triệt để căng cứng. Như vậy, hắn đã trải qua mấy lần nguy cơ, rốt cục đạt đến mảnh này lâm hải trung tâm. Nơi đây cũng là nguy hiểm ba động nồng nặc nhất địa phương. Hắn đem thân hình giấu ở trong rừng rậm, xuyên thấu qua lâm hải khe hở, nhìn phía khu vực trung tâm. Đó là một mảnh lõm, giống như là hồ nước khô cạn đồng dạng. Mặt ngoài nhìn, cái kia lõm bên trong 10 phần bình tĩnh, chỉ có lá khô mà thôi. Nhưng Dương Trần trong lòng lại là bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác quỷ dị. Phảng phất tại lá khô bên trong có một đôi mắt đang nhìn mình một dạng. Do dự một lát, hắn vừa quyết định đi tìm tòi hư thực thời điểm, bỗng nhiên con người co rụt lại, thân hình đột nhiên đằng không mà lên. Cơ hồ là tại đồng thời, hắn nguyên bản vị trí chỗ, phương viên 3 triệu trượng phạm vi bên trong, mặt đất đều nổ tung. Dương Trần ánh mắt nhìn về phía bắn nổ mặt đất, lúc này trên mặt hiện ra một vòng sát ý lạnh như băng. Bởi vì kẻ đánh lén lại là người quen biết cũ Vương Cửu Linh. Vương Cửu Linh thấy đánh lén không có kết quả, cũng không kinh ngạc, ngược lại là mỉm cười. Nói ra, tính cảnh giác không tệ. Dương Trần lạnh lùng nói ra, không thể không nói, ngươi học cũng thật là nhanh. Bất quá, so với ta, còn kém quá xa. Hắn lúc trước vì giết phong quỷ Huyền Viêm, chính là đi đầu ám sát Vương Cửu Linh. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, đã đắc thủ, nhưng người sau lợi dụng ra người màu máu, lại là một lần nữa phục sinh đi qua. Vương Cửu Linh nghe vậy, nụ cười trên mặt lập tức hóa thành sát ý lạnh như băng, cắn răng nói ra, công phu của ngươi mồm mép này, ngược lại là càng ngày càng mạnh. Vừa dứt lời, Vương Cửu Linh tam trọng thiên tu vi, lập tức vận chuyển lên đến, lòng bàn tay tu vi thổ lộ đồng thời, hướng về Dương Trần thăm dò tính đánh ra một trường, 3 triệu trưởng tu vi cự trường, xé rách không gian cùng đại địa, đi tới Dương Trần trước mặt. Đối với cái này, Dương Trần lại là nhàn nhạt cười một tiếng, tu vi vận chuyển ở giữa, cũng là nhô ra bàn tay, nhẹ nhàng nhấn một cái kia nhìn như tu vi cường đại cự trường, vậy mà trực tiếp bị hắn đón lấy, thân hình đều không có lùi lại mảy may. Sau đó, hắn nhô ra bàn tay, đột nhiên một chảo, chỉ nghe một tiếng kịch liệt oanh minh, 3 triệu trưởng tu vi cự trường, vậy mà trực tiếp phá toái ra, vô số tu vi, giống như là hồng thủy một dạng, đổ xuống mà ra, đem chung quanh lâm hải, hóa thành bụi. Vương Cửu Linh thấy thế, kinh hãi, hắn hoàn toàn không có dự liệu được, không đến thời gian 1 năm, Dương Trần vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Hắn lúc trước nghe nói Dương Trần trở thành một đại thành chủ, còn 10 phần ngoài ý muốn, cho rằng người sau là đầu cơ trục lợi, lấy âm mưu quỷ kế đạt được. Bây giờ xem ra, người sau đích xác xác có thành chủ cấp bậc sức chiến đấu. Tại hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần cười một tiếng, nói ra, liền chút thực lực ấy sao? Vương Cửu Linh nghe vậy, trên mặt vẻ khiếp sợ, lập tức hóa thành phẫn nộ, quát, tiểu tử, đừng muốn càn rỡ đắc ý. Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn ấn quyết cấp tốc biến hóa, toàn thân huyết dịch bỗng nhiên đảo lưu, ngược lại tràn vào đến làn da bên trong. Trong chốc lát, nó làn da hóa thành màu đỏ như máu, trận trận cường hoành khí tức tùy theo phun trào ra. Làm xong đây hết thảy, trên mặt của hắn hiện ra một vòng nụ cười dữ tợn, huyết quang lóe lên, chính là đi vào Dương Trần trước mặt, bàn tay hóa thành chảo hình dáng hung hăng bắt hướng về sau người yết hầu. Cận thân giao chiến, Dương Trần thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng vẻ cổ quái, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chính là cận thân giao chiến. Lập tức hắn ung dung vặn vẹo một chút cổ, 10 phần xảo diệu né tránh công kích, sau đó nắm đấm nắm chặt, bỗng nhiên oanh kích mà ra, sấm rền đồng dạng tiếng vang, bỗng nhiên bộc phát ra. Vương Cửu Linh chỉ cảm thấy phần bụng truyền đến một cỗ đau nhức kịch liệt, đi theo trong miệng phun ra nội tạng mảnh vỡ, lại là không có máu tươi tràn ra, bởi vì hắn huyết dịch đều tại trong da người. Vương Cửu Linh kinh hãi, hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ, Dương Trần vừa mới là thế nào tránh thoát công kích mình, nhưng lại biết cận chiến chính mình căn bản không chiếm ưu thế. Lúc này không chút do dự, liền dự định mượn nhờ lực trùng kích, lùi lại ra, nhưng mà, hắn vừa mới thối lui một khoảng cách, lại là kinh ngạc phát giác, thân thể của mình, vậy mà lại không cách nào lui lại mảy may. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng của hắn lộp bộp một tiếng, theo bản năng ngẩng đầu, chính trông thấy Dương Trần một bàn tay bắt lấy cánh tay của mình. Khóe miệng vỡ ra, lộ ra sâm sâm răng trắng. Sau đó, Dương Trần cánh tay hơi dùng lực một chút, đem Vương Cửu Linh rút ngắn đồng thời, lại lần nữa hung hăng oanh ra một quyền. Một quyền này, trực tiếp đánh trúng vào Vương Cửu Linh đầu lâu. Nó toàn bộ đầu lâu đều bởi vậy biến hình. Có thể để Dương Trần khẽ nhíu mày chính là, dù là như vậy, Vương Cửu Linh y nguyên không chết, vẫn rất kháng đánh. Hắn than thở một tiếng, lập tức liền bắt đầu điên cuồng công kích. Gần thân giao chiến bản lĩnh giữ nhà, tất cả đều dùng ở trên người Vương Cửu Linh. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?